Tiên Hồng Lộ, chương 761, nổ tung chòi, góc truyện audio.com. Mở ủy viên đồ thần đạn đen nhánh kia được phong bế trong một lớp tinh quang màu xanh biếc, hoàn toàn ngăn cách cùng khí tức bên ngoài. Dương Phàm có thể khẳng định một khi có chút khí tức gì để lộ ra đều có thể bị đại đế phát hiện. Hắn không dám ở lại Cửu Long Cung thời gian lâu, trở về lại thế giới Y Mệnh Hạch để Hồ Phi đi tới phụ cận Cửu Long Cung tìm kiếm địa điểm thích hợp. Hồ Phi ở lại nơi này cũng được vài năm, rất nhanh tìm được một tòa thành khổng lồ cách Cửu Long Cung khoảng vạn ước dặm. Quy mô của tòa thành dưới đáy biển này, có thể so với trọng trển trên La Thiên Tiên Cảnh, bao phủ trong một tầng kết giới hào quang rực rỡ. Tòa thành dưới đáy biển này tên là Long Lân Cung Thành, là địa bàn của Ngao Hồng, con lớn nhất của Long Hoàng Tổ. Chậc chậc, Cửu Long Cung này thật đúng là giàu có. Ngay cả cung điện của con Long Hoàng cũng xa hoa như vậy. Hồ Phi xoa xoa tay, hơi hé mở con mắt thứ ba ở giữa trán xem kỹ ở sâu trong Long Lân Cung. Gần như cùng thời điểm đó, trong Long Lân Điện, một thần long trung niên trên đầu mọc một cái sừng đỏ hồng, hắn cảm thấy lạnh trong lòng một cách khó hiểu, mí mắt cũng nhảy dựng lên. Chẳng lẽ, Long Lân Cung ta sắp có đại kiếp nạn giáng xuống? Trong lòng Ngao Hồng có điểm bất an, nhưng mối nguy cơ đó chợt vừa hiện rồi biến mất không còn tung tích, giống như là ảo giác. Có được huyết thống thần long thuần khá nhất trong thiên địa, linh giác của chúng không thể nghi ngờ là một loại bản năng ưu việt. Con mắt thứ ba của Hồ Phi rất nhanh khép lại, hắn lặng lẽ lặn xuống dưới Long Lân Điện chỗ Ngao Hồng. Lúc này, hắn cũng rất cẩn thận, mặc dù trên người có di thiên huyễn pháp của Dương Phàm thi tể trên minh hắn, nhưng nếu có một sơ suất nhỏ vẫn rất có thể bị nhìn thấu. Dù sao Ngao Hồng kia chính là cường giả cấm kỵ huyền tiên tam trọng hiếm có trong hải vực Hạp Phương này. Nếu đơn đả độc đấu, Hồ Phi muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Chờ một lúc lâu sau, không thấy gì khác thường, phân thân Dương Phàm thông qua tiên hồng chiếu rọi đến chỗ nạp ở một chỗ bí mật dưới Long Lân Điện chôn xuống một viên đồ thần đạn. Người nói tu vi của Ngao Hồng này đã đạt tới huyền tiên tam trọng. Dương Phàm hoi lộ vẻ trầm ngâm, huyền tiên tam trọng vốn đã khó đối phó, thêm nữa lại là hô vết mạch thần long cường đại nhất trong thiên địa. Đúng vậy, nếu không có thân thể ma thần ta có thể còn không phải đối thủ của hắn. Hồ Phi cũng là biết sự lợi hại của thần long nhất tộc này. Đủ sao hắn mói chi là huyền, tiên nhị trọng đinh phong, Ngao Hồng có được huyết thống thần long thuần khiết cấp độ. Phẩm chất gần như tương đương với siêu cấp thần thú. Được rồi, thêm một viên nữa, Dương Phàm ngồi xuống, tiếp tục chôn thêm một viên đồ thần đạn. Khí tức của đồ thần đạn hoàn toàn bị phong bế, thậm chí bị luân hồi ngăn cách, trừ phi đại đế đích thân tới, nếu không rất khó phát hiện. Chôn đấu hai viên đồ thần đạn xong, Dương Phàm thông qua tiên hồng chiếu rọi trở về yêu giới. Mà gần như cùng lúc đó, Hồ Phi đang ở Long Lân Điện liền giải trừ di thiên huyễn pháp trên người, khí tức trên người. Góc truyện audio.com, hắn rất nhanh để lộ ra, người nào, long vệ của Long Lân Điện ẩn nấp trong bóng tối, rất nhanh phát hiện ra hắn. Vèo, long khí màu bạc nở rộ như đóa hoa tươi đẹp, gần như là cùng với tiếng quát thổi quét đến trước người Hồ Phi. Nước biển chung quanh trực tiếp bị xé thành hạt nhỏ lốm đốm, hình thành một vùng chân không, không có một giọt nước biển. Keng keng keng, những long khí màu bạc kia tinh mảnh như châm nện trên người Hồ Phi, liên tiếp bắn tung tóe những đốm lửa. Hào quang chói mắt, nhưng ngay cả phòng ngự của Hồ Phi cũng không phá được. Long vệ huyền tiên nhất trọng ra tay kia trong lòng hoảng hốt. Nhìn chằm chằm vào thân thể Hồ Phi không bị thương tổn mặc may gì. Chỉ thấy Hồ Phi lộ ra làn da. Đó là một lớp lân tinh màu tím đen, lóe ra quang hoa lạnh như băng như huyền tinh. Công kích vừa rồi ngay cả một dấu ấn cũng không có lưu lại, ngược lại là càng thêm bóng loáng sáng ngòi. Long vệ kia hít ngược một ngụm long khí. Ma thần, hải, một tiếng quát to như ma thần lấy Hồ Phi làm trung tâm vang vọng khắp hải vực phạm vi vạn ước dặm, khắp thủy vực đều chấn động mãnh liệt. Đặc biệt là khu vực trăm vạn dặm quanh cung điện tiên bảo khó thương tồn kia bị chấn động đến đổ nát tà tơi, một số lầu các cung điện còn đang ầm ầm sụp đổ. Tiên đế tu vi thấp, kém nhẹ thì bị trần hộc máu, nặng thì trực tiếp long khiếu đổ máu, ngã xuống mà chết. Tên long vệ đối mặt chính diện với tiếng giống ma thần này. Một thân tiên giáp cùng long lân đều bị trần nát, phun ra một búng máu, chết ngất đi. Một tiếng giống to đó, thậm chí kinh động tới Cửu Long Cung ở ngoài ức vạn dặm. Trong khu vực xung quanh, một đám đại năng từ trong bế quan bừng tinh, hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả trong Long Lân Điện không chết tức bị thương, về phần Long Lân Cung thành rộng lớn như vậy. Từng tòa phù đề, động phủ, bị trần động nát bấy, rồng chết vô số, không gian thật thảm thia thê lương. Yêu nghiệt phư CMG nào, dám xâm phạm Long Lân Cung ta. Một tiếng rít gào phẫn nộ, từ chỗ sâu trong Long Lân Điện truyền ra. Ngao Hồng Thân là chủ nhân Long Lân Cung Thành, mặc bộ giáp trụ ánh vàng rực rỡ. Cầm trong tay một thanh xích viêm đại đao tỏa hào quang màu đỏ sậm xuyên thẳng lên trời cao, mang theo lửa giận ngút trời đánh về phía người khởi xướng kia. Keng keng keng, Hồ Phi cầm trong tay một thanh trường côn màu vàng lợt. Vung lên, một mảng lôi quang như sóng biên chặn đứng một kích kinh thiên của xích viêm đại đao. Hai kiện thứ thần khí cực phẩm va chạm nhau phát ra tiếng vang trầm trọng trầm đục, theo sau đó một luồng gió lốc màu lam hồng lấy đây làm trung tâm cuốn ra bốn phía hải vực chung quanh. Gió lốc sóng biển thật lớn, hình thành đưa ba kinh thiên động địa, làm cho một đám kiến trúc đồ sộ trong Long Lân Cung Thành đều sụp đổ. Trong lúc nhất thời tiếng rồng kêu la thảm thia liên tục. Bên trong Long Lân Cung Thành hỗn loạn chưa từng có, vô số tiên nhân hải tộc, đều rối rít chạy trối chết. Nha nha nha, khóe mắt Ngao Hồng như sắp nứt ra, toàn thân phát ra hòa quang xuyên qua hải vực, kèm theo ánh vàng rực rỡ giống như thiên thần, trong tay cầm thanh xích viêm đại. Cốc truyện audio.com, đao nặng tới mấy ngàn vạn cân, hung hăng đè xuống. Hồ Phi cảm thấy cố hết sức, lôi hỏa như đóa hồng liên trên trường côn màu vàng lợt trong tay hắn càng nổi lên mãnh liệt, cơ bắp trên người hắn bành trướng lên. Lân tinh màu tím đen bên ngoài thân vặn vẹo một trận. Hồ Phi giống to hai mắt phát ra ngân quang lạnh như băng, cơ bắp cả người bành trướng, hình thể tăng vọt tới 10 trượng. Toàn thân hiện ra tinh quang màu tím hồng, một đôi lôi đực sau lưng phạch một tiếng đột nhiên mở ra, phía sau lại hiện lẽn một ảo ảnh lôi thần thân hình cao lớn như ma thần, phát ra tiếng rít gào thiên địa kinh sợ, quỷ thần khiếp vía, khí phách giang trời động đất khiến cho bốn biển rung chuyển. Thân thể ma thần, Ngao Hồng lộ ra thần sắc sợ hãi, xích viêm đại đao trong tay kêu lên xèo xèo, thân hình dần dần dựng lên. Sắc mặt uất nghẹn đỏ bừng, theo thân hình Hồ Phi tăng vọt, khí tức của thân thể ma thần tàn phát ra toàn điện, chấn nhiếp ức vạn tiên nhân các cung thành trong hải vực này. Đến lúc này, Hồ Phi lập tức chiếm cứ thượng phong, trong tay trường côn màu vàng lợt phát huy ra uy lực kinh thiên của Tê Am Nhãn Thông Thiên Thần Hầu cùng thân thể ma thần. Một côn tiếp nối một côn, lúc khai lúc họp, khí thế ùn ùn kinh khiếp thần ma. Ngao Hồng sau khi miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu tức thì hổ khẩu nứt toát ra. Nếu không phải hắn đạt tới cảnh giới huyền tiên tam trọng, tu vi còn cao hơn Hồ Phi nửa chù chi, sợ không kiên trì được mấy hiệp. Cấm, trong cặp mắt Ngao Hồng phát ra hàn quang âm độc, xích viêm đại đao trong tay bỗng nhiên run lên. Tức thì động tác của Hồ Phi như phim ảnh bị đừng hình ảnh lại. Giam cầm thời không, cường giả huyền tiên tam trọng nắm giữ thần thông cấm kỵ. Nhưng mà, Ngao Hồng còn không kịp thở phào một hơi. Hay, tiếng ma thần rít gào. Kinh thiên động địa, làm vỡ nát thỏi gian giam cầm ở bốn phía, lân tinh màu tím hồng bên ngoài thân Hồ Phi lại đấy lên một mảng lôi hòa nở rộ như đóa hồng liên, con mắt thứ ba mở ra, một luồng hào quang ánh vàng rực rỡ, khiến cho quy tắc trong không gian xung quanh sinh ra vặn vẹo. Yêu giới, Tam Nhãn Yêu Hoàng, Ngao Hồng chấn động tâm thần, thất thanh la lên, Tam Nhãn Thông Thiên Thần Hầu, bản thân là một trong những thần thú cường đại nhất trong thiên địa. Lấy lực lượng mà xưng danh, cộng thêm con mắt thứ ba hủy diệt hư ảo. Cấp bậc thậm chí còn cao hơn Ngao Hồng hắn một bậc. Nhưng mà, Hồ Phi trước mắt lại là một thân thể ma thần hậu thiên, thể phách mạnh nhất có thể luyện chế được sau này. Thân thể ma thần không chỉ có giúp cho chiến lực thần thông hư vết mạch của Hồ Phi tăng lên trên diện rộng, mà còn biến thái chính là. Thể phách này ở mức độ nhất định nào đó miễn dịch với tất cả thần thông, phật thuật quy tắc trong thiên địa. Đây là chỗ mạnh nhất của thân thể ma thần. Về phần tiên thiên ma thần thể trong truyền thuyết kia, nghe nói hoàn toàn coi thường. Hết thảy quy tắc cùng thần thông trong thất giới, bởi vậy có thể thấy được chỗ nghịch thiên của thuế thiên nghịch thần huyế kia. Chỉ tiếc loại máu huyế này sinh linh trong thiên địa gần như không thể chịu đựng, còn có tính kế của luân huyết đại đế lưu lại. Thân thể ma, góc truyện audio.com, thần, tam nhân yêu hoàng, chúng tiên nhân trong Long Lân Cung Thành đều bỏ chạy tư tán, ảnh hưởng khủng hoảng lây lan. Long Lân Cung Thành rộng lớn như vậy, lúc này chỉ còn lại Hồ Phi chiến đấu cùng Ngao Hồng trong đó. Ở dưới khí lực của ma thần, mặc dù Ngao Hồng tu vi lấn ho một chút lại bị đánh đập kế tiếp thối lui. Keng keng, trong từng đợt giao kích Ngao Hồng đều bị đánh cho mặt xám mày cho. Sắc mặt trắng bệch, giáp trụ trên người xuất hiện từng vết nứt rạn. Cuối cùng có một côn hung mãnh nện trúng chẽn người Ngao Hồng. Growl, trong một tiếng long ngâm rền n thê lương rung trời, Ngao Hồng hóa thành một con xích long đài vạn trượng rung truyền cả khu vực nước biển 100 ước dặm này. Khiến tiên ma đều kinh hãi run sợ, Hồ Phi thì lại vui mừng không sợ, bay lên trên lưng rồng, hung hăng nắm lấy vảy rồng, quyền đấm cước đá một trận. Ầm ầm ầm liên tiếp từng quyền giáng xuống, thần long màu đỏ từ giữa không trung hạ xuống. Khà khà khà, bồn hoàng phải lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Hồ Phi hung hăng ấn thần long trên mặt đất, Ngao Hồng liều mạng giãy giụa, toàn bộ Long Lân cung theo đó rung chuyển từng hồi. Đột nhiên, một cỗ ý chí của chúa tể thiên địa từ phía khác hải vực truyền đến. Nắm trong tay cả vùng hải vực, còn khi ngang ngược, dám đến Cửu Long cung ta hoành hành, bản đế không tha cho ngươi. Thanh âm uy nghiêm vô thượng của Long Hoàng tổ chấn động toàn bộ tinh thiên. Phốc, Hồ Phi lập tức hộc máu, sắc mặt trắng bệch, rào rào, hai chảo của hắn múa loạn, nhe răng nhếch miệng rít gào như tiếng sám động, chuẩn bị thi tiền bí thuật cấm kỵ. Hồi, thanh âm của Dương Phàm đúng lúc vang lên. Vèo, trước một kích tất sát của Long Hoàng tả, bóng dáng Hồ Phi toàn bộ biến mất. Cái gì? Long Hoàng tổ biến sắc, đột nhiên cảm ứng được điều gì, hắn ngắm nhìn về hướng nơi nào đó trong Long Lân Điện. Không xong, hắn vừa mới chuyển thân, một tiếng nổ vang động khắp Long giới. Ầm, rầm rầm, một mảng hắc quang cực nóng, mang theo ước ức vạn điểm đỏ đổm đen. Trong khoảnh khắc bao phủ cả phạm vi 100 ước dặm. Chàng chàng tiếng nổ nổ vang, lấy tại chỗ làm trung tâm sinh ra một cỗ lực lượng chấn động cấm kỵ. Trong nháy mắt, toàn bộ giới diện của tinh thiên thế giới y rơi vào chán động, khiến cho một đám cường giả đang bế quan bừng tỉnh, bị đọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không gian mặt biên mênh mông rung chuyển từng hồi, mà tại khu vực trung tâm bùng nổ kia, không gian nứt toạt ra nuốt hết hết thảy, một luồng lửa nóng hụp diệt ca vê dị. Giống như đang thiêu đốt không gian sôi trào, đồng thời chu vền đi khắp thiên giới y. Ngao Hồng và Long Hoàng Tổ đều bị cổ lực cấm kỵ kia bao phủ. Ở chớp mắt ngắn ngủi đó, hết thảy quy tắc trong không gian đều rơi vào trạng thái số không. Cường đại như Long Hoàng Tổ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình. Ngao Hồng giống một tiếng thê thảm, bị bao phủ bên trong điểm đỏ đốm đen, tầng giáp ngoài thân thể thần long nổ thành lốm đốm nguyên thủy. Giờ khắc này, giới điện chấn động, không gian giống như bị nổ tung lên trời. Long Lân cung không còn mảnh giáp một. Góc truyện audio.com, trăm ức dặm nước biên trống rỗng bốc hơi lên, dẫn động bão tố khắp thế giới tinh thiên hải vực, không âu không cách trương.